Đại Huyền Vương quay đầu về phía Trung Sơn thấy sau khi Trung Sơn buông bút long xuống thì hồng quang bắn thẳng lên trời, khiến cho bầu trời dường như tràn ngập một màu đỏ của máu. Vù vù vù vù, đột nhiên cuồng phong gào thét trên hòn đảo di động của Trung Sơn, cuồng phong nổi lên bốn phía, hồng quang chiếu rọi cả bầu trời, rồi đột nhiên không gian trở nên u ám, vô số mây đen chậm rãi tập trung lại trên hòn đảo di động của Trung Sơn. Mây đen trong ánh hồng quang chậm rãi xoay tròn quanh hòn đảo di động của Trung Sơn, khí thế áp xuống, cuồng phong nổi lên khiến cho những thí sinh không thể viết được. Bùm bùm bùm bùm, mây đen trên đỉnh đầu Trung Sơn phóng xuống rất nhiều đạo lôi điện, dường như muốn phá hủy hòn đảo của Trung Sơn, dường như muốn đánh chết Trung Sơn, muốn phá hủy văn chương mà Trung Sơn viết ra. Càng ngày càng mạnh, một số người có tu vi thấp lúc này đã không thể thở nổi, cuồng phong nổi lên khiến cho những hòn đảo di động bốn phía cũng phải dịch chuyển. Tất cả mọi người trợn tròn mắt lên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc cực độ. Vậy người này là ai? Hắn viết cái gì mà khiến cho thiên địa bất dung, muốn dung thiên lôi phá hủy văn chương của hắn? Hắn viết cái gì mà khiến cho thiên địa nổi giận như vậy? Thủy Kính tiên sinh trừng mắt nhìn về phía Trung Sơn, đây mới là thực. Lực của Trung Sơn sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thiên địa bất dung, thiên lôi đánh xuống. Có lầm không vậy? Tất cả thí sinh đều nhìn lên bầu trời, ngày càng nhiều mây đen kéo tới, trong lòng kinh nghi bất định không biết phải làm sao bây giờ. Đi hay không đi, hiện tại đang thi mà, thậm chí có thí sinh còn ngây người ra, dường như không thể cầm được chiếc bút long trong tay. Cạch, chiếc bút long rơi xuống bàn, toàn bộ văn chương bị hủy hoại. Trung Sơn thì vẫn cảm thấy phiền muộn, chỉ là viết một bài văn thôi mà, đâu đến mức phải như vậy chứ. Nhìn sự phẫn nộ của ông trời, Trung Sơn cảm thấy phiền muộn, đồng thời suy tính xem nên làm cái gì bây giờ. Mặc dù phù triện có thể bảo vệ mình, nhưng mình cũng không biết nó có thể bảo vệ được mấy lần, nếu như chỉ có một lần thì mình thảm rồi. Bài mãn giang hồng, trước mặt Trung Sơn dường như cũng cảm nhận được sự uy hiếp của thiên địa ầm. Đạo hồng quang chiếu rọi vào mây đen rốt cuộc cũng không nhịn được mà phang xuống một đạo lôi điện thẳng vào bài văn của Trung Sơn. Toàn bộ bốn phía bị mây đen che phủ, một đạo tử sắc lôi điện lao xuống, đồng thời rất nhiều lôi điện khác cũng lôi xuống, bầu trời nổi cơn gâu inh tố. Chính vì bài văn của Trung Sơn mà toàn bộ người trong văn nguyên các phải chịu tai họa. Bởi vì Trung Sơn viết ra văn chương khiến thiên địa bất dung, thiên lôi đánh xuống. Công chúa chuyện gì vậy? A Đại há hốc mồm nhìn Thiên U công chúa nói. Những thí sinh có tu vi mạnh có thể bảo vệ được mình, còn những thí sinh có tu vi kém thì đã tuyệt vọng, không ai có thể tưởng tượng mình lại vì một bài văn của người khác mà bị thiên lôi đánh chết. Cách chương,